Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3053, dị thường. Góc truyện audio.com. Thứ 3053 chương dị thường thấy thế cục đã định. Tô Tử Mặc liền đem Lục Đinh Lục Giáp thần triệu hồi. Một lần nữa trở lại Phong Thành chi trong. Được rồi, Tô Tử Mặc đi vào hầu tử bên người, nói một tiếng, hầu tử chính giết được cao hứng, bị Tô Tử Mặc gọi lại. Còn có chút không vui, nhưng hắn cũng không nói gì. Thu hồi đấu chiến đế binh, đi theo Tô Tử Mặc bên người, cùng Long Nhiên một lên, khởi hành cùng Long Phong tạm biệt. Tô huynh đệ, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Long Phong hướng lấy Tô Tử Mặc chắp tay nói tạ. Nói, nếu là không có Tô huynh ra tay, Phong Thành gần 10 vạn Long tộc, đem vạn kiếp bất phục. Đã liền ta đều khó thoát khỏi cái chết. Từ nay về sau, người chính là ta Long Phong ân nhân. Tô Tử Mặc nói, thành chủ nói quá lời. Chẳng qua là thuận tay chịu. Tô Tử Mặc nói thật nhẹ nhàng. Nhưng Long Phong nhưng là ánh mắt phức tạp. Cười khổ một tiếng, hắn thật là có chút ít nhìn không thấu Tô Tử Mặc rồi. Vừa mới, Tô Tử Mặc xác thực chẳng qua là thuận tay chịu. Hời hợt giống lên một tiếng, phóng xuất ra một đạo khôi lỗi bí thuật, nhưng chính là như vậy hai cái. Hơn 10 vị vương giả liền toàn quân bị diệt. Thành chủ, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, lần này mộ giới đại quân đột nhiên đột kích, quá mức kỳ quặc, Trúc Long Tinh bên kia nhưng không có trả lời. Người có lẽ hồi đi xem. Không cần, Long Phong thần sắc chắc chắc. Khoát tay nói, Trúc Long Tinh có Trúc Long Vương cùng hơn 10 vị Long Vương tọa chấn. Sẽ không ra vấn đề lớn. Còn nữa nói, ta được chấn thủ Phong Thành. Giữ vững vị trí mắt trận. Không thể tùy tiện rời đi. Dừng lại một chút, Long Phong nhìn về phía đang theo lấy tinh không bên ngoài chạy trốn tứ phía mộ giới đại quân. Thần sắc lạnh lẽo, nói, huống chi. Còn có những thứ này con sâu cái kiến không có giết quang. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác, cảm thấy, lần này mộ giới đại quân đột nhiên hàng lâm. Không giống hôm nay thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mộ giới thuộc về Ngô Đồng giới Minh quân. Theo lý mà nói, loại này đại chiến, có lẽ lấy Ngô Đồng giới làm chủ. Lần này tập kích Phong Thành, Ngô Đồng giới. Huyết giới như vậy siêu cấp đại giới vì sao không có lộ diện? Thậm chí ngay cả một người tu sĩ đều không có. Trúc Long Tinh tùy thời có thể trợ giúp dưới tình huống. Đầu đã tới hơn 10 vị vương giả đánh Phong Thành. Không khỏi bớt chút, coi như là có thể đánh xuống. Không có có hậu thủ. Long tộc cũng có thể tùy thời đem Phong Thành đoạt lại. Như vậy tập kích, thì có ích lợi gì? Tô Tử Mặc mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng thấy Long Phong tâm ý đã định. Hắn dù sao đầu là người ngoại. Cũng không tốt khuyên nữa. Tô huynh không cần lo lắng. Long Phong tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc có chỗ sầu lo. Liền nói. Mộ giới bọn này đuổi thi đấy. Lần này có lẽ chẳng qua là trước đến sò xét một phen. Đợi lát nữa ta phái mấy người phản hồi Trúc Long Tinh. Đem tình huống của bên này bẩm báo đi lên. Chỉ cần Trúc Long Tinh bên kia có chỗ đề phòng. Ứng với không có gì đáng ngại. Long Ly trầm giọng nói. Thành chủ, ta đi Trúc Long Tinh một chuyến. Vừa vặn nhìn xem tình huống bên kia. Như có tin tức gì không? Tùy thời cho ngươi đưa tin. Như thế rất tốt. Long Phong gật gật đầu. Nói, ta bên này nhân thủ còn có chút chưa đủ, cũng tránh khỏi ta lại phái người qua. Phong trong thành truyền tống trận cần chữa trị, còn muốn đuổi giết chạy trốn tứ phía mộ giới đại quân. Bàn Long đại trận hắn cũng muốn đích thân đi kiểm tra một phen. Nhìn xem có thể là xảy ra vấn đề gì. Tô đại ca, các ngươi cũng muốn đi sao? Long Ly nhìn về phía Tô Tử Mặc, nguyên bản. Tô Tử Mặc ba người đã chuẩn bị ly khai. Chỉ bất quá ra như vậy biến cố. Mới lưu lại đến bây giờ. Phong Thành thế cục đã định, Tô Tử Mặc vốn định ly khai. Nhưng hắn nghe nói Long Ly thấy muốn đi trước Trúc Long Tinh. Lại nhíu nhíu mày, sinh ra một tia chần chờ. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, ta cùng ngươi đi Trúc Long Tinh đi. Truyền tống trận đã hỏng, ta có thể xé rách hư không mang ngươi qua, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chúng ta tùy thời đều có thể ly khai, cũng không kém cái này nhất thời một lát. Tốt, Long Ly cười nói, các ngươi theo giúp ta đi Trúc Long Tinh, chính dễ dàng cùng đi gặp Trúc Long Vương. Hắn biết được việc này, chắc chắn thâm tạ. Đến lúc đó, các ngươi không muốn từ chối à? Tô Tử Mặc chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Từ chối cho ý kiến, có mấy lời, hắn không có có nói rõ. Long Phong đưa tin cho Trúc Long Tinh, Thủy Chung không có trả lời. Chuyện này theo hắn, đơn giản có hai loại tình huống. Thứ nhất, đưa tin phù lục có vấn đề. Thứ hai, chính là Trúc Long Tinh bên kia xảy ra vấn đề. Tô Tử Mặc không muốn cuốn vào Long Phượng cuộc chiến. Nhưng Long Ly cùng hắn quen biết nhiều năm, hắn vẫn còn có chút không yên lòng, mới chủ động đưa ra tiễn đưa nàng trở về. Nếu là Trúc Long Tinh không có việc gì, bọn hắn tái cử động thân ly khai cũng không muộn. Tô huynh đệ, làm phiền rồi. Long Phong cùng Tô Tử Mặc chắp tay nói đừng. Đi theo sau đó xoay người dẫn đầu Long tộc đại quân. Đuổi giết Phong trong thành còn sót lại mộ giới tu sĩ. Tô Tử Mặc tiện tay tại trong hư không xẹt qua, lộ ra một đạo khe hở, mang theo hầu tử, Long Nhiên cùng Long Ly ba người tiến vào không gian đường hầm. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, bốn người cũng đã hàng lâm tại Trúc Long Tinh phụ cận. Từ bên ngoài nhìn sang, Trúc Long Tinh cũng không dị thường. Bốn người vừa mới hiện thân, Trúc Long Tinh trong liền có một cái Long Vương có chỗ phát hiện, lập tức bay lên trời, trong chớp mắt đi vào bốn người trước người. Dị tộc, cái vị này Long Vương chứng kiến Tô Tử Mặc cùng hầu tử hai người, thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một vòng sát cơ, lại muốn động thủ giết người. Viêm Long Vương, Long Ly thấy tình thế không ổn, cũng không cố thượng cái gì lễ nghi, vội vàng quát tháo một tiếng, nói, chấm, bọn họ là ta Long tộc ân nhân, ngươi dám, ân nhân, vị này Viêm Long Vương lông mày nhướng lên, thần thức tại Tô Tử Mặc cùng hầu tử thần thức khẽ quét mà qua, chợt cười lạnh một tiếng, nói, một nhân tộc, một cái hầu tử, cũng xứng trở thành Long tộc ân nhân. Long Ly lớn tiếng nói, ngay tại vừa mới, Phong Thành lọt vào mộ giới tập kích, nếu không có Tô đại ca cùng Viên đại ca ra tay, gần 10 vạn tộc nhân đều sắp bị vô tình tàn sát. Cái này cũng chưa tính đối với Long tộc có ân. Hà, chấm, Viêm Long Vương hơi hơi híp mắt, biến sắc, hỏi, mộ giới tập kích Phong Thành, các ngươi làm sao biết? Long Ly nói, chúng ta chính là theo Phong Thành vượt qua. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc Thủy Chung không phát một lời. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi không biết Phong Thành bị tập kích? Không biết, hơi có chần chờ, Viêm Long Vương mới lạnh lùng trả lời một câu. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, chẳng qua là nhìn thật sâu hắn liếc. Cái này Viêm Long Vương không có nói thật, hắn như không biết Phong Thành bị tập kích. Đột nhiên nghe được Long Ly nói ra tin tức này, sau cùng có lẽ hỏi thăm chính là Phong Thành thế nào, lọt vào mộ giới tập kích lại là chuyện gì xảy ra. Có thể hắn vừa mới quan tâm nhất đấy, nhưng là Long Ly làm thế nào biết việc này. Cái này phản ứng liền chứng minh hắn đã biết được việc này. Mà nghe được Long Ly nói, bọn hắn mới vừa từ Phong Thành tới đây. Cái này Viêm Long Vương trong mắt vẫn lướt qua một vòng kinh ngạc. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn gặp Trúc Long Vương. Long Ly hừ nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên hướng lấy Trúc Long Tinh truyền âm, la lớn, Trúc Long Vương, Ly Nhi có việc cầu kiến. Tô Tử Mặc trong lòng thầm khen. Long Ly rất thông minh, cũng hẳn là đã nhận ra dị thường. Giờ phút này, đối diện Viêm Long Vương lại đột nhiên cười cười. Ly Nhi tới đây đi. Nhưng vào lúc này, Trúc Long Tinh ở chỗ sâu trong, truyền đến một giọng già nua. Long Ly nghe được cái thanh âm này, mới giãn nhẹ một hơi, nhìn về phía Tô Tử Mặc bên này, nhẹ gật đầu, cách Trương.